Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 405. Côn Tổ truyền thừa. Ngang. Ấu Côn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đến. Vốn là thân thể cao lớn bỗng nhiên sáng lên một tầng màn sáng. Thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Nó thế mà nắm giữ biến hóa chi thuật. Điểm ấy để Liễu Thanh thật bất ngờ. Dù sao sơn hải giới cự thú phần lớn đều sẽ không biến hóa chi thuật. Thân thể là bao lớn cũng là bao lớn. Hiện tại Ấu Côn thế mà nắm giữ biến hóa chi thuật. Có lẽ là một cái người lương thiện khởi đầu tốt. Mà lại đã trải qua một trận chiến này. Ấu Côn lấy được chỗ ích không nhỏ. Không chỉ là thực lực có tiến bộ. Mà lại càng là đánh ra sự kiêu ngạo của chính mình. Huyết mạch của nó tiến một bước kích phát. Linh trí biến đến cao hơn rất nhiều. Thu nhỏ Ấu Côn tại Liễu Thanh trước mặt vờn quanh vài vòng, không ngừng lấy lòng. Cái này khiến Liễu Thanh rất mừng rỡ. Ấu Côn biến hóa là một cái cực khởi đầu tốt. Biến hóa như thế tự nhiên đại biểu cho nó phá vỡ một tia sơn hải giới trói buộc. Thế mà hiểu được biến hóa chi thuật là tốt đẹp tu luyện bắt đầu. Không nhìn thấy một bên Namisa đều sợ ngây người, hai mắt trừng lớn, dường như gặp quỷ một dạng. Côn, thế mà lại thu nhỏ. Kỳ thật ở bên ngoài rất bình thường. Nhưng sơn hải giới không giống nhau. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ vuốt ve Ấu Côn đầu. Tâm lý suy đoán hẳn là sơn hải giới ý chí đang bị thiên đế áp chế. Đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Không tệ, có tiến bộ. Hắn tán thưởng sờ lên Ấu Côn đầu. Khích lệ nói, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Xông phá tự thân huyết mạch ràng buộc, tránh thức đi đến cường giả chi lộ, tái hiện Côn tộc phong cách vô địch. Ngang, Ấu Côn đáp lại một tiếng, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng nó có thể cảm nhận được đến từ Liễu Thanh một loại cổ vũ cùng chờ đợi. Tự nhiên rất cao hứng đáp lại, tốt, Côn tổ lạc ấn bị ta giải quyết, Côn sao bên trong có Côn tổ truyền thừa, đến đón lấy thì xem chính ngươi. Liễu Thanh bàn giao một câu. Ra hiệu Ấu Côn tiến vào Côn Sào hạch tâm đi tiếp thu Côn tổ truyền thừa. Hắn chém chết Côn tổ một dấu ấn tự nhiên rất rõ ràng Côn Sào có Côn tổ truyền thừa. Chỉ là cũng không phải là mỗi một cái côn đều có thể thu được truyền thừa. Phải dựa vào cơ duyên. Hiện tại Côn tổ lạc ấn bị chém chết. Tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm thu hoạch được Côn tổ truyền thừa. Ngang. Chấm ngoặc kép. Ấu Côn hưng phấn hét lớn một tiếng. Du động thân thể linh hoạt bay về phía Côn Sào hạch tâm. Nó vừa tiến vào, lập tức kích hoạt lên bên trong Côn Sào lưu lại truyền thừa quy tắc. Ông, trong chốc lát, vạn đạo cùng gieo vang. Có vô tận quang mang bao phủ Ấu Côn thân thể. Thuộc về Côn tổ truyền thừa bắt đầu hiện lên. Chỉ có Côn tộc mới có thể thu được Côn tổ truyền thừa. Những sinh linh khác là không có cách nào lấy được. Bởi vì huyết mạch phía trên hạn chế ngươi căn bản là không có cách đánh vỡ thu hoạch được truyền. Thừa, Liễu Thanh cũng không để ý. Ấu Côn thu hoạch được truyền thừa từ không sai là chuyện tốt. Nó càng mạnh đối với mình càng có chỗ tốt. Đại nhân, Ấu Côn thu hoạch được Côn tổ truyền thừa. Sẽ không ảnh hưởng đến trong cơ thể nó những người khác ngư tộc sinh mệnh an nguy à. Namisa có chút lo lắng hỏi. Liễu Thanh lại bỏ đi nàng lo nghĩ. Không cần phải lo lắng. Trước đó có Côn tổ lạc ấn có lẽ sẽ mạt sát Ấu Côn thể nội hết thảy không thuộc về Côn tộc sinh. Linh, nhưng bây giờ Côn tổ lạc ấn đều diệt. Tự nhiên không tồn tại điểm này. Cái này một giải thích. Namisa xem như khoan tâm. Chỉ cần tộc nhân không có việc gì liền tốt. Ấu Côn có thể thu được truyền thừa. Nàng cũng thật cao hứng. Dù sao tộc nhân đều sinh hoạt tại Ấu Côn thể nội. Nó càng cường đại tộc nhân thì càng an toàn. Tăng thêm Liễu Thanh vị này cường đại đến làm cho người kính úy chủ tử. Càng thêm yên tâm. Nhân ngư tộc tương lai. Xem như triệt để cột vào Liễu Thanh trên thân. Theo hắn một đường lên như diều gặp gió 9 ngày ngạo thế thiên hạ. Ầm ầm, Côn Sào chấn động. Vốn là bị Liễu Thanh một búa bổ ra Côn Sào. Hiện đang thức tỉnh về sau. Cường đại bản nguyên chi lực rót vào Ấu Côn thể nội. Giờ khắc này, Côn Sào đang dần dần tan rã. dường như cái kia cổ bản nguyên truyền thừa chi lực ngay tại tiêu tán. Một khi hoàn thành truyền thừa, Côn Sào liền sẽ mất đi vốn là tác dụng, sẽ sụp đổ hoàn toàn biến mất. Điểm ấy Liễu Thanh không nghĩ tới. Bất quá sụp đổ thì sụp đổ đi. Dù sao đạt được lợi ích là đủ rồi. Đến mức Côn Sào, hủy sẽ phá hủy. Dù sao Côn Sào không ngừng cái này một cái. Còn có mặt khác Côn Sào. Thậm chí còn lại một số cổ lão cường đại thú sào đều là tồn tại mạnh đại cổ lão truyện thừa. Sơn Hải Giới. Không chỉ có côn cái này một loại mạnh đại cổ lão hung hãn cự thú. Còn có như là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân chờ một chút cổ lão cường đại thần thú, dị thú, hung thú, vân vân. Nhìn lấy ngay tại sụp đổ Côn Sào. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Nhớ tới hôm nay đánh dấu còn vô dụng đây. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được côn tổ tinh huyết 10 giọt. Hệ thống nhắc nhở để Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất bình thường. Tại Côn Sào đánh dấu lấy được côn tổ tinh huyết cũng là không tệ. Vừa vạn, cho ấu côn phục dụng tăng lên huyết mạch của mình đẳng cấp cùng thực lực. Đi, hắn hơi vung tay, đem 10 giọt côn tổ tinh huyết đánh vào đang tiếp thụ truyền thừa ấu côn thể nội. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, ấu côn thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Khí tức không ngừng tăng vọt, huyết mạch liên tục tăng lên. Có côn tổ 10 giọt tinh huyết dung nhập, truyền thừa càng thêm thuận lợi. Không có một tia trở ngại, đương nhiên sẽ thuận lợi. Côn tổ lạc ấn đều bị Liễu Thanh chém chết. Nơi nào còn có cái gì hạn chế. Cho nên ấu côn thuận lợi thu hoạch được truyền thừa. Huyết mạch chi lực tăng cường trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Thậm chí thu được côn tổ huyết mạch truyền thừa chi lực. Mở ra càng cao tầng thứ huyết mạch lực lượng. Đây là tới tự côn tổ truyền thừa chi lực. Tương lai có thể có cơ hội phản tổ. Thành tựu một đời mới côn tổ. Ấu côn cơ duyên rất không tệ. Liễu Thanh đối với cái này rất hài lòng. Cũng là hủy đi một cái Côn Sào. Lại một chút không cần đáng tiếc. Đáng tiếc duy nhất chính là. Trước đó muốn dùng Côn Sào ấp trứng viễn cổ dị thú trứng lại không có thể thành công. Ngược lại kích hoạt lên côn tổ lạc ấn hư ảnh. Hiện tại Côn Sào càng là đã mất đi truyền thừa sau sắp sụp đổ hủy diệt. Không còn tồn tại. Ngang. Ấu côn kết thúc truyền thừa. Bơi trở về. Lộ ra rất hưng phấn. Nó vây quanh Liễu Thanh vòng vo mấy chục vòng. Biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Làm nó tỉnh táo lại về sau. Liễu Thanh mới lên tiếng. Thật tốt tu luyện. Tranh thủ trở thành một đời mới côn tổ. Ta rất xem trọng ngươi nha. Ngang. Ấu côn hưng phấn hét lớn một tiếng. Phi tốc rơi vào Liễu Thanh dưới chân đem hắn nâng lên. Côn Sào thì muốn hủy diệt. Nó rõ ràng điểm này. Trực tiếp trở đi Liễu Thanh cùng Namisa hai người cùng một chỗ hướng về Côn Sào bên ngoài lao ra. Ầm ầm, đằng sau, thi côn một đường mạnh mẽ đâm tới. Theo Côn Sào bên trong lao ra. Một lớn một nhỏ hai cái côn theo Côn Sào rời đi. Vừa mới bay ra Côn Sào. Sau lưng thì truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ to lớn Côn Sào nhanh chóng đổ sụp đổ. Vô biên hỗn độn tức ngã quyển mà đi, hóa làm một cái đen nhánh điểm, cuối cùng cùng một chỗ chôn vùi biến mất. Toàn này Côn Sào, triệt để chôn vùi, từ nay về sau, nơi này đem sẽ không còn có Côn Sào xuất hiện. Nhìn lấy biến mất Côn Sào, Liễu Thanh ngược lại không có cảm giác gì, chỉ tiếc không có thu tập được quá nhiều bảo vật chính là. Đi thôi, cần phải trở về, Liễu Thanh hít sâu một hơi. Bàn giao một tiếng, cái này là chuẩn bị đi trở về. Đến đón lấy cũng là bắt đầu chỉnh hợp Sơn Hải Giới nhân tộc lực lượng. Sau đó từng cái tiêu diệt từ bên ngoài tiến đến dị tộc lực lượng. Thanh lý Sơn Hải Giới uy hiếp. Sau cùng cũng là mưu đoạt Sơn Hải Giới. Hóa vì mình hậu hoa viên. Tùy thời có thể tiến vào loại kia. Bồi dưỡng Sơn Hải Giới nhân tộc lực lượng. Mở rộng chính mình thiên đình vũ trang. Thậm chí đem một số Sơn Hải Giới thổ dân dị tộc hết thảy thu phục hóa vì lực lượng của mình. Cái này kế hoạch to lớn. Cần từng bước một đến áp dụng. Xác thực không vội vàng được. Ngang. Biển sâu. Một lớn một nhỏ hai cái côn cấp tốc xuyên thẳng qua hắc ám biển sâu. Hướng về trên mặt biển lao ra. Vẻn vẹn phí tổn đã hơn nửa ngày. Rốt cục thành công về tới biển mây phía trên. Xuất phát, về cửu lê tộc, Liễu Thanh chỉ ra phương hướng. Ấu côn, thi côn, một lớn một nhỏ hai đầu côn lập tức bay lượn biển mây. Hướng thẳng đến cửu lê tộc chỗ phương vị phóng đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.